Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói xong đã kéo váy vợ xuống, bàn tay lần mò cởi bỏ áo lót. Trước mắt đã qua nửa tháng, Bin về anh cũng đã được nửa tháng. Trước khi đi, Bin khuyên cô nhanh chóng về nhà nói rõ cho ba mẹ biết. Dù sao đi nữa trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Ba mẹ suy ý không thích Kiều ngự diễm, đó là chuyện đương nhiên. Họ chỉ có một đứa con gái nhưng lại bị Hàn áp bức, có suy nỡ mất mạng. Ba mẹ nào cũng sẽ không thích có con rể như vậy. Nhưng cô yêu hắn, lấy hắn, cũng đã có con gái là Nicole. Đối với việc chuyển đến chung cư Đề Vương ở cùng với Kiều Ngự Diễm, quả thật cô tiền trảm hậu tấu, nhưng cô không hối hận. Hôm nay Kiều Ngự Diễm về sớm bị hắn phải về nhà họ Si đối mặt với hai vị phụ huynh nói cho rõ ràng, hy vọng có thể có được sự tha thứ từ ba mẹ, từ đó tiếp nhận mối quan hệ của bọn họ. Kiều Ngự Diễm còn chưa từng hạnh phúc như vậy, bởi vì Si đã quay về, hơn nữa còn có Nicole. Ba người ở chung một chỗ, nhất là bây giờ Si đã yêu hắn, cảm giác đó càng ngày càng hạnh phúc. Bây giờ hắn đã có gia đình. Đợt này ba mẹ Si đang ăn tối, hoàn toàn không nhiều khi nhìn thấy Si cùng với Nicole đột nhiên quay về. Khi thấy Kiều Ngự Diễm đi cùng, sắc mặt của họ liền thay đổi. Ba mẹ, con... Si cùng với Kiều Ngự Diễm ngồi chung một chỗ, Nicole ngồi giữa bọn họ. Nhìn sắc mặt ba mẹ Si không tốt lắm, cậu không mở miệng nói chuyện, chỉ ngồi nhìn một nhà ba người. Ba mẹ Si rất tức giận. Si vừa mở miệng, Kiều Ngự Diễm liền nắm cánh tay của cô, ý là để hắn nói chuyện. Dù sao ba mẹ Si cũng không hài lòng vì hắn lắm. Ba mẹ, con biết hai người không hài lòng về con. Con cũng biết trước kia làm nhiều chuyện không tốt với Si. Nhưng ba mẹ có thể nể mặt Si cùng với Nicole mà tiếp nhận người con rể là con hay không? Con đảm bảo về sau sẽ đối xử tốt với Si, càng ngày càng yêu cô ấy hơn, chăm sóc cô ấy. Còn có Nicole, bây giờ con bé còn nhỏ, con bé cần một người ba. Con nghĩ hai người cũng không muốn Nicole không có một gia đình hạnh phúc. Đương nhiên chúng tôi muốn Nicole lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Nếu Si kết hôn với Bin, con bé sẽ có một gia đình, còn có một người ba hết lòng yêu thương. Mặc dù đó không phải là ba ruột, còn tốt hơn là ba ruột của con bé. Si Kiến Quốc lạnh lùng nói. Con gái mới 22 tuổi, làm sao mà biết nghìn người. Kiều Ngự Diễm là một con sói. Ba, Si thấy ba nói lời khó nghe với Kiều Ngự Diễm, không khỏi có chút thất vọng. Thì sao ba mẹ không thể chấp nhận chồng cô như vậy? Mặc dù trước khi đến bọn họ đã dự báo trước thái độ của ba mẹ, nhưng khi đối mặt sự thật này mới thấy sự việc có nhiều khó khăn. Mẹ cũng không thể tiếp nhận gia đình này của con sao? Suy quay đầu hỏi mẹ. Hai vị phụ huynh 4 năm nay đã già hơn. Suy thật sự đau lòng nhưng đồng thời cũng không thể bỏ qua Kiều Ngự Diễm. Bây giờ cô lâm vào tình huống khó xử. Ý, con không biết trước kia hắn đã làm những chuyện quá đáng như thế nào. Mẹ, con đã khôi phục trí nhớ, đã sớm nhớ lại những chuyện trước kia. Cho nên khi mẹ nói những lời đó, cô có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Cô không trách bà mẹ, bởi vì bọn họ đều muốn những điều tốt đẹp nhất cho cô. Cái gì? Con đã nhớ lại rồi. Vâng, bà mẹ đừng nghi ngờ anh Kiều. Anh ấy chưa bao giờ muốn nuốt hết tài sản của nhà chúng ta. Bà là người rõ nhất. Anh ấy làm tất cả chỉ vì cho con, nên hai người không cần trách anh ấy nữa. Trong thời gian này con rất hạnh phúc. Bây giờ Nicole cũng rất thích anh ấy. Duy nắm chặt tay của Kiều Ngự Diễm, hai người trao nhau ánh mắt hạnh phúc. Không giống như ban đầu Kiều Ngự Diễm phải một mình phấn đấu. Con biết hai người, con sẽ bị phụ lòng, bị lừa, nhưng lần này hãy tin tưởng con, anh ấy là thật lòng. Bà mẹ xin hãy tin con một lần. Bà mẹ Duy liếc nhìn nhau, con gái tin tưởng Kiều Ngự Diễm cũng sẽ không đại biểu rằng bọn họ sẽ tin tưởng hắn. Nhưng nhìn Duy quật cường như vậy, nếu như bọn họ phản đối nữa chỉ sợ sẽ tuyệt tình con gái. Nếu đã như vậy, người làm ba làm mẹ như chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng chỉ cần ngày nào đó con cảm thấy không chịu nổi nữa, hoặc là bị hắn phụ lòng, con có thể quay về, biết không? Con sẽ không để ý có cơ hội quay về. Kiều Ngự Diễm bảo đảm với ba mẹ gì? Vậy thì tốt. Sau cuộc sắc mặt ba mẹ tốt hơn một chút. Nếu chưa ăn cơm, vậy cùng nhau ăn đi. Được. Sau cuộc cũng quay lại cuộc sống bình thường. Bây giờ cuộc sống của Suy chỉ có Kiều Ngự Diễm cùng Nicole. Lâu lâu về thăm nhà. Có lúc lại đưa Nicole đến nhà họ Kiều thăm bà nội, thỉnh thoảng đi tìm Kiều Y. Thế nhưng hạnh phúc hình như quá trầm ổn làm cho cô lo lắng. Mấy tháng nữa chờ ngôn ngữ của Nicole tốt một chút, cô sẽ cho con bé đi nhà trẻ. Sau đó cô sẽ đi tìm việc làm trợ lý cho luật sư. Bởi vì Si Y ở Anh học luật cũng có bằng luật sư. Sau khi về nước lại muốn thi một lần nữa pháp luật Trung Quốc. Hôm nay cô mới vừa từ công ty, Kiều Ngự Diễm đi xa, đến đi dạo siêu thị một chút, thế nhưng lại gặp người quen, Bạch Trạch Vũ. Si Y, anh Trạch Vũ, em có khỏe không? Bạch Trạch Vũ nhìn Suy dắt Nicole. Cô từng ở anh gần hắn như vậy, nhưng anh ta lại không biết để anh ta một lần nữa tuột mất cô. Nếu như anh ta biết cô ở anh ta nhất định sẽ không cho cô quay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net